Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 58, Bỉ Tái Quy Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có chờ đợi mới có hy vọng. Ha ha, được rồi, nói nhiều quá. Chiến Bình cười nói, vậy tiếp theo ta sẽ nói rõ quy tắc bỉ tái. Vốn bỉ tái thời gian đã quyết định, nhưng bởi vì bên ngoài mưa to, hơn nữa khí trời lại rét, sợ thân thể mọi người không tốt. Thế nhưng mọi người đã chờ đợi lâu rồi. Nếu như để mọi người tiếp tục chờ, thực sự có chút không có đạo lý. Vì thế mấy viện trưởng quyết định bỉ tái đúng hạn cử hành. Bởi vì người tương đối nhiều. Vì thế bỉ tái tổng cộng phân ra 3 cấp bậc. Đó chính là học sinh cấp thấp cùng trung cấp. Một sân, các ngươi bỉ tái là đoàn đội bỉ tái. Cái này các ngươi phải phối hợp. Từng học viện tuyển một ít học sinh đi ra, mặc kệ là đấu sĩ hay pháp sư, chỉ cần là cùng một học viện là có thể, thế nhưng phải là cùng một cấp bậc. Ta biết như vậy một ít pháp sư các ngươi sẽ có ý kiến. Tất cả mọi người biết, ngang cấp nhau, pháp sư nhất định có tình thế không thuận lợi. Nếu như gặp phải chiến thần học viện, tất cả đều là đấu sĩ. Đối với các ngươi thực sự không công bình. Các ngươi đừng lo, quy tắc cũng không phải rất nghiêm ngặt. Pháp sư nếu có ma thú cũng có thể sử dụng ma thú hoặc ma pháp đạo cụ. Đương nhiên, ta cũng minh bạch, không phải nói ai cũng có ma thú. Vậy không phải cố tình cho các ngươi thua sao? Đạo lý này tất cả mọi người biết. Vì thế chúng ta cũng sẽ không khiến mọi người nhận thức rằng cho là chúng ta làm bừa. Thời gian bỉ tái, pháp sư mỗi người có thể tại lão sư lĩnh một cái ma pháp quyển trục. Về phần đẳng cấp, từ nhất cấp đến lục cấp, bất quá là các ngươi tự tuyển chọn. Như vậy sẽ thuận lợi cho các ngươi. Nếu như bắt được cái tốt, đương nhiên sẽ là vận khí của các ngươi. Hơn nữa, khi bỉ tái kết thúc, nó cũng là thuộc về của ngươi. Đoàn đội bỉ tái có thể có chút hỗn loạn. Vì thế ta hy vọng các ngươi xuất thủ không nên quá ngoan độc. Đây chỉ là một loại giao lưu mà thôi. Không cần phải như là cừu nhân. Hơn nữa như vậy còn có thể cùng học viện khác kết hạ ân oán. Hoàn toàn không cần phải như vậy. Chiến Bình biết bọn họ niên kỳ còn nhỏ. Không ai phục ai. Nếu như bởi vì việc này để cho bọn họ sau này trở thành cừu nhân, đối với bọn họ ai cũng không tốt. Các ngươi bỉ tái trong vòng 3 ngày kết thúc. Đến lúc đó các ngươi mới có thời gian quan khán cao cấp học viên bỉ tái. Đối với các ngươi có thể có không nhỏ chỗ tốt. Phần thưởng cho đệ nhất đến đệ tam danh các ngươi là một kiện ngũ giai linh khí. Chiến Bình vừa cười vừa nói. Bỉ tái có lợi tài mới hấp dẫn người ta. Phần thứ hai chính là ngũ cấp cao cấp học viên bỉ tái. Quy tắc của các ngươi tương đối nghiêm ngặt. Không cho phép các ngươi sử dụng ma thú. Thế nhưng có thể sử dụng ma pháp đạo cụ. Các ngươi bỉ tái trận đầu giống như hỗn loạn bỉ tái. Gọi là hỗn loạn là vì các ngươi toàn bộ tuyển thủ đều ở trên một tràng thượng. Đều tự sử dụng tuyệt kỹ. Ai bị bắn rơi khỏi đài thì mất tư cách bỉ tái. Bỉ tái phải chú ý an toàn. Không nên vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Như vậy sẽ mất đi tư cách bỉ tái. Chiến Bình chăm chú nói. Phải biết rằng ngũ giai có thể nói là một cái phân cách. Cái giai đoạn này học sinh học viện rất mong muốn. Hắn không cho phép xảy ra một chút ngoài ý muốn. Các ngươi cuối cùng chỉ có 40 danh tiến nhập đệ nhị giai đoạn bỉ tái. Đệ nhị giai đoạn bỉ tái là mọi người thi đấu. Nói cách khác các ngươi một đối một đấu nhau. 40 người phân ra 2 tổ. Tuyển ra 20 danh tiến nhập đệ tam giai đoạn bỉ tái. Lấy đó mà suy rộng ra. Cuối cùng tuyển ra tiền tam. Phần thưởng cho các ngươi chính là bát giai thánh khí. Chiến Bình nói xong học sinh phía dưới cũng náo nhiệt lên. Phải biết rằng toàn bộ học viện không sai biệt lắm khoảng 100 người. Thế nhưng thoáng cái còn phân nửa cũng là nhiều hơn nữa phần thưởng chính là bát giai thánh khí. Không có thể như vậy tùy tiện mà có ai im lặng. Bây giờ ta nói phần cuối cùng. Đó chính là lục giai học viên bỉ tái. Các ngươi những cao cấp học viên này, học viện vẫn không có đối với các ngươi có nhiều ước thúc. Đó là không muốn hạn chế các ngươi tự do. Các ngươi đã có thể tốt nghiệp. Vì thế bỉ tái quy tắc chúng ta cũng không có nhiều lắm hạn chế. Đó chính là tự do bỉ tái. Các ngươi cái gì đều có thể dùng. Thế nhưng có một chút nhắc nhở, đó chính là an toàn. Ta nói nhiều như vậy, các ngươi sẽ tự hiểu. Chim nhỏ một ngày nào đó rồi sẽ bay. Ta tin tưởng ngày đó đã không xa. Chiến Bình cả người phảng phất giống như là thả lỏng. Cười nói, về phần các ngươi bỉ tái tam danh cuối cùng, sẽ nhận được cái gì? Ta hiện tại sẽ không nói. Phải biết rằng sẽ để cho các ngươi theo đuổi. Đây là các ngươi bước ra bước đầu tiên sinh mệnh các ngươi. Chiến Bình thần bí nói. Sau đó quay ra phía sau vung tay lên. Nhất thời có 20 danh tả hữu lão sư đi ra. Bọn họ đều hướng Chiến Bình hơi hành lễ. Sau đó đứng ở phía sau. Chiến Bình gật đầu. Rồi quay về học sinh phía dưới. Bọn họ là lão sư các học viện. Cũng là trọng tài lần bỉ tái này của các ngươi. Để công bình. Vì thế từ các học viện tuyển ra vài lão sư. Miễn ỏi người nói rằng ta phóng thủy. Cố ý để học sinh chiến thần học viện thắng. Ta đây có nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Chiến Bình vui đùa nói. Đây có thể cũng là một cách điều hòa lại. Làm cho học sinh có chút khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại. Dù sao bọn họ đều còn là hài tử. Thậm chí mới có trên dưới 10 tuổi. Được rồi. Ta nói quá nhiều rồi. Bây giờ lão sư mang bọn ngươi xuống phía dưới tiến hành bỉ tái. Cao cấp học viên tới cuối cùng còn 10 tuyển thủ, ta sẽ tới tiến hành bỉ tái. Quay về phía lão sư gật đầu. Ngay khi mấy lão sư vừa muốn lĩnh bọn họ ly khai. Một lão sư vội vã chạy tới. Làm cho bọn họ không khỏi dừng lại cước bộ. Lão sư kia đến bên tai Chiến Bình nói mấy câu. Nghe xong hắn nói. Chiến Bình sắc mặt không khỏi thay đổi. Hơi hồ nghi không xác định hỏi lại lão sư kia. Cuối cùng lão sư kia xác định chắc chắn. Hắn mới rời đi. Chiến Bình suy nghĩ. Sau đó đi ra nói. Vừa rồi viện trưởng nói cho ta biết một quyết định. Ngoài ý muốn của ta. Bất quá đều là quyết định của mấy viện trưởng học viện. Vì thế ta cũng chỉ có làm theo. Nghe vậy. Học sinh phía dưới không khỏi thảo luận. Rốt cuộc là chuyện gì? Khiến Chiến Bình tựa hồ có chút hơi bối rối. Viện trưởng vừa quyết định. Triệt tiêu tư cách 5 tên cao cấp học viên bỉ tái. Wow! Lời này vừa nói ra. Nhất thời khiến cho học sinh phía dưới bàn luận. Im lặng. Chiến Bình hét lớn một tiếng. Phía dưới mới im lặng lại. Ta hiện tại tuyên bố 5 người có tên theo thứ tự. Đệ nhất danh, Chiến Thần Học Viện Chiến Tâm. Đệ nhị danh, Hỏa Diễm Học Viện Hỏa Thanh. Đệ tam danh, Phong Á Học Viện Hoàng Hải. Đệ tứ danh, Thổ Phá Học Viện Hà Ý. Cuối cùng đệ ngũ danh là Thanh Bình Học Viện Thủy Thừa. Được rồi, bây giờ lão sư dẫn bọn hắn đi tiến hành bỉ tái. Các ngươi 5 người lưu lại. Nhưng mà Chiến Bình không chờ bọn hắn nghi hoặc để lão sư dẫn bọn hắn rời khỏi. Tuy rằng tất cả mọi người nghi hoặc, thế nhưng lão sư đã lĩnh bọn họ ly khai sân rộng. Ha ha, Hoàng Hải, xem ra chúng ta chính thật là có duyên a. Chiến Tâm đi tới bên Hoàng Hải vừa cười nói. Ha ha, có thể a. Hoàng Hải tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có quan tâm nhiều đến bỉ tái. Các ngươi mấy người đi theo ta. Chấm, Chiến Bình mở miệng nói. Sau đó xoay người đi trước. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều đi theo. Cách chương.